Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Chương 20, anh ngồi ở chỗ này không nhúc nhích mà chờ cốc huyệt của em đến ăn côn thịt của anh. 1. Góc truyện audio.com. Hàn Diễn Phong ngồi dậy, anh ta đem cả người Hứa Trình đang sụi lơ ôm lấy rồi cúi đầu hôn cậu một hồi mới xê dịch cậu đến một đầu khác của bồn tắm lớn, sau đó mới nắm lấy chân của cậu hơi nâng lên kéo lại gần mình. Hứa Trình kinh hô một tiếng, thân thể nhanh chóng bị chìm xuống, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cốc huyệt chưa khép kín hoàn toàn lại lần nữa bị hung hăng nhồi đầy nha. Eo Hứa Trình run rẩy, Dương VT vừa mềm xuống lại run rẩy đứng lên, cậu dùng lực bám chặt mép bồn tắm, bối rối la to. Đừng, em bị chìm xuống rồi. Tiểu bảo bối sẽ không chìm xuống nha, có ông xã ở đây em sẽ không bị gì. Hàn Diễn Phong nói xong rồi thẳng lưng, quy đầu đi vào càng sâu hơn được cốc huyệt gắt gao kẹp chặt. Xem, anh chỉ muốn mọc rễ ở trong này của em. Hứa Trình xấu hổ đến hốc mắt đều đỏ, cậu cắn chặt môi dưới, ở trong bồn tắm lớn chậm rãi lui về phía sau. Hậu huyệt bị ma sát làm miệng huyệt lộ ra mị thịt hồng hồng lưu luyến không rời từng chút phun ra Dương VT tráng kiện màu tím đỏ. Bên trong cơ thể của Hứa Trình bị từng trận tê dại lướt qua làm cậu phải thở dốc từng cơn. Dương VT rút ra gần hết chỉ còn lại có quy đầu ở bên trong thì mắt cá chân của cậu lại đột nhiên bị đối phương nắm chặt. Anh kéo cậu lại gần hơn làm chỗ sâu nhất trong cốc huyệt lại bị Dương VT còn ở bên trong mãnh liệt va chạm. Hứa Trình hét ầm lên, đôi tay cậu muốn bắt một cái gì đó làm điểm tựa, nhưng đầu ngón tay vừa chạm được vào cánh tay của đối phương lại bị đẩy ra, rồi cái mông bị đẩy lên lại bị kéo về. Cậu cứ như vậy qua lại mấy chục lần, nên cậu chỉ có thể vô lực ngồi phịch ở trong bồn tắm tùy ý cho đối phương đùa nghịch cũng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Trình Trình ngoan, Hàn Diễn Phong ôm chặt cậu, không ngừng dùng lực đẩy ra lại kéo vào, Dương VT mượn lực đạo mãnh liệt và quán tính của nước đã trượt đến chỗ sâu nhất. Tiểu bảo bối của anh ngoan, em nói, hiện bây giờ anh có phải là đang ôm cây đợi thỏ không? Không, không biết, Hàn Diễn Phong khẽ cười nói. Không biết, nhưng anh thấy rất giống à, em xem. Anh ngồi ở chỗ này không nhúc nhích mà chờ cốc huyệt của em đến ăn côn TH. T của anh, ô, Hứa Trình than thở một tiếng, xấu hổ và giận dỗi không thèm nhìn anh, cậu nói. Anh, vô lại, thì anh chỉ vô lại với một mình em thôi. Ngoan, Hàn Diễn Phong lấy tay kéo cậu ôm vào lòng mình, cúi đầu hôn cậu nói. Anh vốn muốn đem em chơi đến bắn ra, nhưng bây giờ anh lại đột nhiên muốn hôn em hơn. Hứa Trình giật giật môi không nói tiếng nào. Hàn Diễn Phong kéo cậu lên đối diện với mình, anh thấp giọng hỏi. Em muốn cái gì tiểu bảo bối? Em, Hứa Trình gục đầu xuống, cậu ngập ngừng mở miệng. Em không biết, Hàn Diễn Phong cười lại lần nữa hôn đối phương, trong lúc nhất thời tiếng nước cùng tiếng da thịt va chạm đều biến mất chỉ có đầu lưỡi quấn quanh khi mút vào phát ra tiếng. Chập chập, thật lâu sau, Hàn Diễn Phong ôm cậu đứng lên, Dương VT chôn ở chỗ sâu nhất trong dũng đạo lại đâm vào bên trong. Tiểu bảo bối nơi này nước đã lạnh, chúng ta đổi chỗ khác đi. Sau đó anh một đường vừa ôm vừa hôn cậu đi vào phòng tắm vòi sen. Hàn Diễn Phong đem Hứa Trình thả xuống đất lấy tay đóng cửa lại rồi nói. Ở trong này anh có thể nhìn em rõ ràng hơn. Hứa Trình mê hoặc ngẩng đầu, mới phát hiện vách tường bốn phía đều là mặt gương chiếu rọi rõ ràng ra thân thể trần trụi của hai người. Góc truyện audio.com. Cậu liếc nhìn phía dưới của đối phương thấy vật thể màu tím đỏ đang dương cung bạt kiếm, bỗng dưng đỏ mặt nhanh chóng thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa. Hàn Diễn Phong bước thêm một bước đến gần cậu tính khí hai người chạm vào nhau, không hẹn mà cùng hơi hơi nhảy lên vài cái. Tiểu bảo bối, Hàn Diễn Phong hôn môi đối phương hạ thể kề sát cùng một chỗ. Lần sau lại cho em làm mỹ nhân ngư của anh, có được không, còn bây giờ anh chỉ muốn em. Sắc mặt của Hứa Trình càng hồng, cậu gật gật đầu, giây tiếp theo cậu liền bị trở mình đặt ở trên tường, phía sau miệng huyệt chậm rãi bị nong ra, Dương VT như lửa nóng cứng rắn từng chút chen vào chỗ sâu nhất trong cốc nguyệt. Hứa Trình quay đầu qua một bên, vừa lúc có thể nhìn thấy tấm gương bên cạnh phản chiếu ra cảnh đối phương đang tiến vào cơ thể của mình, cậu thét lớn một tiếng, cốc huyệt không tự giác co rụt lại. Hàn Diễn Phong cúi người hôn trên mặt cậu một cái nói. Em nhìn thấy anh chơi em nên kích động như thế phải không? Không, không có, vậy sao em lại không kích động như vậy chứ? Hàn Diễn Phong mạnh mẽ thẳng tắp đẩy mạnh eo làm cho cậu phải rên rỉ ra tiếng, anh lại nói. Xem ra là ông xã đã rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc này, anh đã nhịn không được, tiếng nói vừa dứt Dương VT thô to ở trong cơ thể như là đột nhiên có sinh mệnh không giống lúc trước có tiết tấu chiều sáp mà là hóa thân như mãnh thú ở trong cốc huyệt đánh thẳng về phía trước hung hăng đâm vào mỗi một chỗ đều dùng lực nghiền áp dường như muốn đâm xuyên cốc huyệt. Hứa Trình bị làm đến không ngừng rên rỉ cuối cùng thanh âm cũng thay đổi giống như là người chết đuối tuyệt vọng dãy dụa kêu cứu, hy vọng bắt được một cái phao cứu sinh cuối cùng. Tiểu bảo bối ngoan, Hàn Diễn Phong kịch liệt trừ sáp, còn không quên hôn đối phương. Tiểu bảo bối, mở to mắt, xem ông xã chịch em như thế nào. Hứa Trình rên rỉ mở mắt nhìn vào trong gương thấy Dương VT thô dài ra vào trong thân thể mình, mỗi lần tiến vào thì hạ bộ đều hung hăng đánh lên mông của mình, hiện ở nơi đó đã đỏ hồng một mảng lớn. Khi Dương VT rời khỏi cốc huyệt có thể nhìn rõ ràng trên thân Dương VT tràn đầy thủy quang, gân xanh cũng bạo trướng, hiển nhiên đã đến cực hạn. Ông xã, Hứa Trình cảm thấy trái tim dường như cũng bị thao muốn nhảy ra ngoài, trong đầu cậu là một mảnh hỗn loạn, không tự chủ được lấy tay đi sờ hai quả cầu thịt của đối phương, cậu dịu dàng mở miệng nói. Bắn cho em, ông xã, tinh dịch toàn bộ bắn cho em, tính khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi đột nhiên trướng càng lớn, túi cầu thịt trong tay cậu cũng theo đó co chặt lại, phun ra từng dòng tinh nóng hổi, nặng nề mà bắn vào cốc huyệt mẫn cảm. Hứa Trình hét lên một tiếng, cốc huyệt cũng co thắt mạnh mẽ bắn ra. Trình Trình ngoan, Hàn Diễn Phong ngậm vào môi của cậu nhẹ nhàng liếm lộng, Dương VT lại vẫn ở trong cơ thể cậu chậm rãi chiều động, hai tay chặt chẽ ôm chặt cậu thì thầm nói. Làm sao đây, dường như anh càng ngày càng thích em. Cách chương.